Thiên hạ vô song, chương 731, xây dựng thành thị, cốc truyện audio.com. Ảnh Hàn đến, khiến những ma pháp sư này càng thêm chấn động. Trong số các ma pháp sư không thiếu ma pháp sư có tính sáng tạo. Nhưng bọn họ chưa từng nghĩ tới, khống chế những ma pháp hệ thổ lại có thể tinh vi tới mức này. Nhìn từng khối tinh thạch bạch diệu cực lớn dự đoán đã được Mạnh Hàn tạo thành hình dáng cần thiết trong chốc lát, cho dù là ma pháp sư lợi hại hơn nữa, cũng không khỏi cảm thấy ngưỡng mộ Mạnh Hàn. Phần lớn ma pháp sư bắt đầu nghi ngờ, ma pháp mình đã học có phải đã sai lầm hay không? Bởi vì ai cũng biết Mạnh Hàn căn bản là một ma pháp học đồ. Một ma pháp học đồ có thể ung dung làm được chuyện như vậy. Ngược lại bọn họ là những ma pháp sư, đại ma pháp sư chính quy cũng làm không được. Điều này bảo một đám ma pháp sư ban đầu vẫn còn cảm giác vô cùng hài lòng về chính mình, làm sao chịu nổi được. Đối với Mạnh Hàn mà nói, đây là lần đầu tiên hắn thể hiện thủ đoạn này của mình trước những ma pháp sư không quen biết. Đây là hắn cố ý, một mặt Mạnh Hàn muốn nhanh chóng xây dựng thành mới. Về mặt khác hắn muốn cho nghiệp đoàn ma pháp sư một khái niệm, mình giống như thăm dò ra một con đường tuyệt đối không giống với ma pháp sư thông thường. Tin tưởng rất nhanh nghiệp đoàn ma pháp sư sẽ tìm đến cửa. Đây là thủ đoạn câu cá, đồng thời cũng là lợi thế. Dưới sự khống chế biến thái của Mạnh Hàn, những kiến trúc chính Mạnh Hàn thiết kế ra chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi đã được xây dựng xong. Cho dù bên trong còn có rất nhiều thứ cần tiến hành trang trí, nhưng nhìn bề ngoài, những này kiến trúc huy hoàng đã cho người ở Hoàng Sa Thành mới một sự chấn động cực lớn về mặt thị giác. Cung điện Kremlin, cung điện mùa đông, tòa nhà quốc hội của nước Anh, cung điện Versailles, cung điện Fontainebleau, nhà thờ lớn Colombe, thần miếu Hy Lạp Parthenon, nhà hát lớn Sydney, những kiến trúc nổi danh này được đồng thời triển khai xây dựng trên từng miếng đất lớn. Cho dù phần lớn những người tới nơi này đã xem qua mô hình, nhưng khi thực sự nhìn thấy những kiến trúc này vẫn bị sự mỹ lệ của những kiến trúc này làm kinh sợ. Đến lúc đó, trung tâm của thành mới trên căn bản xem như đã dựng lên, chỉ chờ các nhà vào ở, sau đó sẽ triển khai một đợt xây dựng mới. Chỉ có điều, mọi người đều tin tưởng sau khi nhìn thấy những kiến trúc tinh mỹ này xuất hiện, không ai còn có thể nhẫn nhịn được nữa. Đoạn đường hoàng kim có hạn, ai sẽ đi thù oán với kim tệ được. Ở trong một tháng sau đó, người Hoàng Sa Thành lại được chứng kiến một cảnh tượng hoành tráng khác. Trong rừng rậm tinh linh, chí ít vận chuyển tới mấy ngàn cây đại thụ hơn trăm năm tuổi, đến trồng ở khắp các nơi trong Hoàng Sa Thành mới. Tuy rằng bất kỳ ai cũng không thấy được tình cảnh Mạnh Hàn áp dụng quyển sách triệu hoán người cây, nhưng tình cảnh cây được đưa tới ngay sau đó lập tức xanh tươi tốt cũng làm cho tất cả mọi người hiểu rõ ràng, lời Mạnh Hàn nói trước đó cũng không phải lời nói dối. Tường thành đã bắt đầu xây dựng lên, con đường bên trong thành thị bắt đầu xuất hiện, chỉ có điều hai bên con đường hiện tại vẫn không có nhà ở. Tuy nhiên cảnh tượng xây dựng khắp nơi đều thấy, cả thành thị giống như đang sống, tràn đầy sinh khí. Tháng thứ tư sau khi Mạnh Hàn trở về, phía trước những kiến trúc quan trọng do Mạnh Hàn thiết kế ra đều có đứng lên một bức tượng thiên sứ cực lớn. Bức tượng với cánh chim trắng, thân thể tràn ngập sức lực, trông vẻ mặt rất sống động khiến Góc truyện audio.com, một đám người nhìn thấy đều than thở. Cùng lúc đó, trên vách tường, đỉnh những kiến trúc do Mạnh Hàn thiết kế ra, thậm chí ở trong phòng cũng sẽ xuất hiện từng bức tượng thiên sứ với hình thái, dáng dấp, vẻ mặt phong phú khác nhau, tô điểm cho tất cả kiến trúc một vẻ mỹ lệ khác thường. Gabriel và các tộc nhân của hắn đã ăn tinh thạch bạch diệu suốt 3 tháng. Những mảnh vỡ tinh thạch bạch diệu của lãnh chúa phủ của Mạnh Hàn trước đó, toàn bộ đều tiến vào trong bụng của các thạch tượng quỷ này. Đám người Gabriel cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Sau khi nuốt vào đủ tinh thạch bạch diệu, toàn thân trở thành một màu trắng toát giống như tinh thạch bạch diệu. Hơn nữa dưới sự khống chế một cách cố ý, hình tượng của bọn họ đã không còn là trạng thái giống như ác ma ban đầu, mà biến thành cánh chim thiên sứ với cùng một màu trắng như vậy. Pho tượng cực lớn phía trước lãnh chúa phủ chính là bản thân Gabriel. Với sự chuyển biến hoàn thành về màu da và hình thái, sau khi nuốt đủ tinh thạch bạch diệu, năm thạch tượng quỷ khác đã đạt tới cấp 8. Mạnh Hàn theo như lời hứa lúc trước lần lượt đặt cho bọn họ mệnh danh là Michael, Raphael, Premiel, Prakur, Uriel, còn thiếu một nữa là có thể tập hợp đủ 7 vị đại thiên sứ trưởng trong truyền thuyết. Những thạch tượng quỷ cấp 8 này đã trở thành mấy pho tượng phía trước những kiến trúc quan trọng. Đương nhiên, nhiệm vụ của bọn họ ngoại trừ trang trí cho những kiến trúc mỹ lệ này ra còn có một nhiệm vụ khác chính là canh phòng. Mạnh Hàn đứng ở quảng trường cực lớn phía trước lãnh chúa phủ, nhìn chăm chú vào quảng trường vắng vẻ và một con phố lớn ở đầu khác của quảng trường, nghĩ tới đây là tất cả những gì mình và những người bên cạnh từ không có gì làm ra được, không nhịn được có chút cảm động. Kiếp trước hắn làm sao có thể thống trị thành thị xinh đẹp như vậy, thống trị đế quốc kinh tế khổng lồ như vậy đây. Đại nhân, thành thị của chúng ta thật đẹp. Grace tại bên trái Mạnh Hàn kéo cánh tay trái của hắn ôm thật chặt. Nàng cũng đang nhìn thành thị mỹ lệ cảm thán, cánh tay bên phải của hắn bị Eli ôm vào trong ngực. Nàng không nói gì, nhưng trong ánh mắt cũng có ý tứ tương tự. Đương nhiên, thành thị của chúng ta đương nhiên phải mỹ lệ. Mạnh Hàn rất thích câu thành thị của chúng ta. Đứng ở chỗ này, chỉ nhìn đã có một loại cảm giác cực kỳ thỏa mãn và thành tựu. Đây là nơi mà bất kỳ chỗ nào khác cũng không thể sánh bằng. Con phố lớn này tên là gì được? Eli chỉ vào con phố thương nghiệp rộng rãi phía trước quảng trường, hỏi dò Mạnh Hàn. Tên phố lớn sao? Mạnh Hàn ngây người một lát, ngay sau đó hắn lập tức nghĩ tới một cái tên. Hắn thần bí cười vài tiếng nói. Gọi là phố lớn Champs-Élysées đi. Tên rất đẹp, tuy rằng Eli không rõ cái tên này có ý nghĩa gì, nhưng nghe ra cũng không tồi. Vậy gọi là phố lớn Champs-Élysées. Sau khi xác định được tên con phố, Eli lại hỏi một câu. Đại nhân, vậy còn tên thành thị thì sao? Chúng ta nên gọi thành thị là gì mới tốt? Không phải Hoàng Sa Thành mới sao? Mạnh Hàn cảm thấy có chút kỳ quái. Không phải điều này đã sớm được quyết định rồi sao? Tại sao hiện giờ nàng còn muốn hỏi? Cái tên này hơi khó nghe. Huống hồ, như vậy sẽ không dễ phân biệt với Hoàng Sa Thành lắm. Eli không nghe theo, đồng thời Grace cũng không đồng ý. Tất cả mọi người cảm thấy cái tên này không thể hoàn toàn thể hiện được đặc điểm của thành mới. Vậy mọi người, gocchuyenaudio.com, cảm thấy gọi tên là gì thì tốt hơn? Mạnh Hàn vừa nghe là ý tứ của mọi người cũng tò mò hỏi. Cách chương.